Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được chào đón tất cả các quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong bộ truyện vận tập trì kiếp của tác giả là Ưng Cực Tiểu Kê. Nguồn truyện truyện này, các bạn yêu thích bộ truyện này hãy dành tặng cho Khổng Long Mẹ một like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 114 của bộ truyện này. Nhóm vận tộc giáo sau một hồi bàn luận thì đã đi đến quyết định là họ sẽ cải trang thành Long Võ Vệ để tập kích Tổ Vũ. Tuy nhiên thì chúng không ngờ rằng với tài cải trang của đồng tử, vậy mà lại để Tổ Vũ có thể phát hiện ra được. Tổ Vũ đã một mình giết được hai tên đằng không, tiền kỳ và trung kỳ. Còn ba tên đằng không hậu kỳ thì phải cần nhờ đến sự hỗ trợ của Thủy Nhân cùng với anh tử. Một loạt hành động giết nhóm vạn tộc giáo đằng không của Tô Vũ quá nhanh, quá chói mắt, không chỉ khiến cho bọn chúng bất ngờ, sợ hãi, mà còn khiến cho vị Sơn Hải đang ẩn thân đi theo bảo hộ cho Tô Vũ cũng phải chấn kinh. Tuy nhiên thì Tô Vũ muốn điệu thấp, không muốn quá nổi bật vào thời điểm này, cho nên đã đưa Hạ Hồ Viêu ra để làm lá chắn. Tập 114 được phát sóng ngay sau đây sẽ cho chúng ta biết thêm các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ như thế nào. Các bạn chú ý theo dõi nhé. Tập 114 có tựa đề Công Pháp Hợp Khiếu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Ta biết rồi. Tổ Vũ gật đầu. À phải rồi, không nói chuyện này nữa. Trước mắt có một việc, nhờ các người trả giúp ta ít thông tin với. Dứt lời, Tổ Vũ hình dung một thoáng rồi mô tả lại. Có một loại cỏ ba lá, màu lam. Cỏ ba lá màu lam? Người muốn nói tới thiên tinh hoa sao? Tổ Vũ sửng sốt một chút. Người chỉ nghe vậy mà đã biết à? Hắn nhìn qua chỗ Ngô Lam. Ngô Lam hất cằm kiêu ngạo đắc ý nói. Làm sao? Ta chỉ mới thấy qua loại hoa này. Là cỏ ba lá màu lam, về sau sẽ nở ra thiên tinh hoa, trông rất đẹp mà. Người có hình ảnh của nó không? Để ta đi tìm xem, trong thực vật bách hoa toàn thư hẳn là có đấy. Ngô Lam mau chóng chạy lên lầu, vài phút sau liền cầm xuống một quyển sách dày cộp đưa qua cho Tô Vũ coi. Thực vật bách hoa toàn thư có tổng cộng 12 bản, ta chỉ mới xem mấy quyển thôi. Chỉ người tự nhìn một chút đi, có phải loại hoa người nói là cái này hay không? Tô Vũ lật xem một lượt, rất nhanh liền thấy được trang sách giới thiệu về thiên tinh hoa. Xem hình ảnh thì đúng là chủng loại mà hắn đã thấy trong mảnh vỡ ký ức của giáo chủ Thiên Nghệ Thần Giáo. Tổ Vũ vừa nhìn xuống đoạn mô tả về nơi sinh sống của nó thì không khỏi nhíu mày. Phạm vi sinh trưởng rất lớn, 7-8 cái đại phủ đều có loại cỏ này tồn tại. Đại Hạ phủ đương nhiên cũng có, cả mấy đại phủ láng giềng cũng vậy. Đại Minh phủ, Đại Thường phủ, Đại Hạ phủ. Tổ Vũ thầm nghĩ, ít ra thì trên đại thể cũng có thể xác định là nó chỉ sinh trưởng ở khu vực phụ cận Đại Hạ phủ. Những khu vực khác thì loại thiên tinh hoa ấy hầu như không tồn tại. Tối thiểu rút nhỏ bớt một ít phạm vi. Tổ Vũ cũng không nhiều lời, lại mô tả tiếp về loại thực vật tiếp theo mà hắn nhớ được. Còn có một loại cây mọc ra trái rất lớn, trái của nó thoạt nhìn có điểm giống với dưa hấu, phía trên mang theo vài đường vân. Ngô Lam hệt như đang đi thì hỏi đáp, hắn mới nói tới đây thì nàng đã vội vã giơ tay giành quyền trả lời. Ta biết, khẳng định là kiểu vân quả thụ, có phải thứ quả mà người nói tới phía trên có 9 đường vân đúng không? Tổ Vũ nhìn bộ dáng dương dương đắc ý của nàng mà không khỏi giở khóc giở cười. Lợi hại thật, nhưng người xuất sắc như vậy làm gì? Người đây là đang cảm thấy ta đang khảo nghiệm kiến thức của các người sao? Tổ Vũ cũng không lãng phí thời gian, thấy nàng biết thì liền hỏi. Kiểu vân quả thụ sinh trưởng ở những nơi nào? Đại Minh phủ, Đại Hạ phủ, Đại Thương phủ, ba phủ này đều có. Các địa phương khác thì ta chưa từng nghe nói kiểu vân quả thụ mọc được. Lợi hại. Tổ Vũ nhịn không được tán dương một câu. Hắn lại tiếp tục mô tả. Còn có một loại cây không kết quả. Hắn chưa nói xong, Ngô Lam đã vội vàng hỏi. Nếu ta đáp đúng toàn bộ thì có được nhận thưởng không? Người cho rằng ta đang đùa với người thiệt à? Tổ Vũ im lặng, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói. Có, ta tiếp tục ra đề mục. Ai trả lời đúng được cả 5 câu thì sẽ được thưởng vị trí khai một cái thân khiếu. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn. Tổ Vũ thấy vậy thì thản nhiên đáp. là phần thưởng độc quyền cho nhân viên của sở nghiên cứu được có nhìn ta như vậy. Sở nghiên cứu của chúng ta tuy mới mở, rất thiếu tiền nhưng lại không thiếu thứ cần quý giá hơn cả tiền. Để khích lệ tinh thần ham học hỏi của các người, có đôi khi ta sẽ tổ chức những cuộc thi vấn đáp thú vị như vậy. Đáp đúng tự nhiên có ban thưởng. Ngô Lam kinh hỉ thốt lên. Ban thưởng thần khiếu? Giai đoạn dưỡng tính hiện tại mà cũng có thể mở ra thần khiếu sao? Đúng vậy. Vậy ngươi mau ra đây đi. Đám người Hồ Thủ Sinh cảm thấy thật mệt tâm. Cổ ngốc nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không quan tâm xem công pháp mở ra thần khiếu của Tổ Vũ rốt cuộc là từ đâu ra sao? Được rồi, ta biết rồi. Ngươi đúng là chẳng quan tâm gì hết. Không thể không nói, suy nghĩ đơn giản cũng là một loại hạnh phúc. Lúc này mấy người Trịnh Vân Huy, Hồ Thủ Sinh, Khương Mục hiển nhiên không còn lơ đãng như vừa nãy nữa. Cả bọn hết sức chăm chú, dồn dập nhìn về phía Tổ Vũ. Mẹ nó, người sầm nói một chút thì nãy giờ bọn ta cũng tranh trả lời rồi. Không thể để cho cô ngốc kia nghiễm nhiên chiếm trước hai câu đâu. Tổ Vũ bật cười tiếp tục mô tả. Có một loại cây không kết quả, thế nhưng cây rất cao, đại khái cao tầm 7-8 mét, là cây rất lớn, tự nhiên là sen ấy. Có ba loại. Hồ Thủ Sinh vội vàng đoạt lời. Thế nhưng y có chưa nói xong thì Ngô Lam bên cạnh đã hét to. Ta biết, lá sen đàn, Lam Phong Hoa, Vân Điệp Mộc. Người mới nhắc tới loại cây nào? Trên cành cây còn có điểm lấm tấm vết trắng không? Không có. Tổ Vũ bị tiếng hét to đột ngột quần hàng làm cho ngây người, mà Ngô Lam bên kia lại sốt sắng hỏi tiếp. Thế thì là cây của nó có một lam không? Hình như không có. Vậy thì chính là lá sen đàn. Ngô Lam nắm một lèo, mập rất nhiều ở Đại Chu, Đại Minh, Đại Thương, cả ba đại phủ này đều có. Tổ Vũ nháy mắt mấy cái nhìn về phía Hồ Thủ Sinh. Hồ Thủ Sinh bất đắc dĩ gật đầu. Cái này ta cũng biết, chẳng qua bị Ngô Lam đoạt lời mà thôi. Tổ Vũ phỉ cười. Thế thì lá sen đàn, Thiên Tinh Hoa, Kiểu Vân Quả Thụ đều có điểm chung là bọc ở địa phương nào? Đại Minh Phủ. Ngô Lam tiếp tục giành quyền, không chớp mắt nói. Đại Minh Phủ có, ta còn biết rõ địa phương có cả ba giống loại cây này, cách Đại Hạ Phủ không quá xa. Đúng rồi, cũng cách nằm người các người không xa đâu, địa phương đó gọi là Tinh Lạc Sơn. Ngô Lam dần dần đắc ý, kiêu ngạo vô cùng. Ta đáp đúng 4 đề rồi, tiếp tục đi. Tổ Vũ không lên tiếng. Mẹ nó, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, người đã nói luôn cả tên địa điểm sao? Tinh Lạc Sơn. Ngô Lam, làm sao người biết nhiều như vậy? Ngô Lam được khen thì cực kỳ vui vẻ, hào hứng đáp. Bình thường ta thích xem sách viết về mấy loài cây cỏ giống vậy. Trước kia không có việc gì thì liền lôi sách ra đọc một chút. So với xem yêu thú thì hay hơn nhiều. Nói cách khác, ngươi đừng hỏi ta về yêu thú gì gì đó, ta không biết đâu. Tinh Lạc Sơn có lớn không? Rất lớn. Ngô Lam vội vàng hỏi. Câu này có tính là đề mục không? Người muốn hỏi diện tích cụ thể à? Tinh Lạc Sơn, chờ một chút, ta phải lật tư liệu tra lại mới có thể biết được. Dứt lời, nàng liền muốn chạy đi tra tư liệu. Đến lúc này Khương Mục cười tủm tỉm nói. Tình Lạc Sơn có một chủ mạch và 6 nhánh núi nhỏ. Nếu xuất phát từ Nam Nguyên thì chỉ cần đi theo hướng Nam, đại khái di chuyển tầm 350 dặm là sẽ tới. Nơi này có thể được coi là đường ranh giới giữa Phủ Ta và Đại Minh Phủ. Núi non chập trùng, có chút hung hiểm. Trong núi có không ít yêu thú hoang dại sinh sống, cũng có thổ phỉ, đạo tặc sinh tồn. Thậm chí còn có cả một ít vạn tộc giáo chúng tiềm phục tại trong đó. Ngô Lam cực kỳ bi phẫn. Đây là vấn đề của ta, sao người lại đoạt mất chứ? Trong lòng Tô Vũ khẽ động. Trong núi có vạn tộc giáo đồ sinh tồn, là thiên nghệ thần tộc giáo sao? Chẳng lẽ bọn chúng thật sự chiếm đóng địa bàn ngay tại phụ cận Đại Hạ Phủ? Ngẫm lại cũng đúng. Toàn giáo tiến vào Đại Hạ Phủ, tập kích Đại Hạ Phủ, gặp nhiều người như vậy để hành động thì không có khả năng tùy tiện từ phương xa đến. Có lẽ vốn dĩ hàng ổ của bọn chúng thật sự cách Đại Hạ Phủ không xa. Tình Lạc Sơn. Tổ Vũ thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới nhanh như thế đã có thể xác định được địa điểm mình cần tìm. Nhân tài à? Thành viên trong sở nghiên cứu của hắn đều là nhân tài. Ngoại trừ tiểu tử đần độn đầy mịt mờ Trịnh Vân Huy và vị sư tỷ ngơ ngác như đang nghe thiên thư kia ra. Hai vị này từ đầu tới cuối đều không chen lời một lần nào. Thật thảm. Tổ Vũ trong lòng kinh hỉ vội hỏi. Vậy yêu thú hung hiểm nhất trong bọn đó có cấp bậc gì? Giờ phút này Hồ Thu Sinh chợt nhận ra một điều gì đó, kinh ngạc nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng không thèm để ý. Khương Mục bên cạnh trả lời. Cái này không rõ lắm. Bất quá bình thường sẽ không vượt qua Sơn Hải. Sơn Hải vốn là đẳng cấp cao nguy hiểm. Một khi có Sơn Hải uy hiếp, các đại phủ đều sẽ phải người tiêu diệt toàn bộ. Tổ Vũ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải sớm tìm cơ hội đi tới Tinh Lạc Sơn xem thử. Thầy hắn im lặng không nói gì nữa, Ngô Lam không vui, sụ mặt hỏi. Không thi nữa sao? Ta chỉ mới đáp đúng có 4 đề, vẫn còn có 1 đề nữa mới đúng cả năm. Như vậy mới lấy được phần thưởng là phương pháp mở ra thần khiếu. Tổ Vũ phỉ cười cất lời. Vậy ta lại hỏi một câu. Người quyết định ra ngoài tổ đội với 1 nhóm người. Trong đội ngũ có kẻ muốn đối phó với người. Nhưng nàng ta lại không dám động thủ. Sợ cô nãi nãi nhà người báo thủ. Vậy người làm như thế nào để bức bách nàng ta chủ động ra tay với người? Ngô Lam nghe vậy thì sững sờ. Vấn đề này rất khó trả lời. Những người khác cũng im lặng suy tư, nhất thời không ai lên tiếng. Một lát sau Ngô Lam mới dè dặt hỏi. Tổ đội này cũng đi ra ngoài tầm bảo sao? Hay là hợp sức đối phó kẻ địch? Tầm bảo. Vậy liền tạo ra một cái đại bảo bối. Người và nàng ta đều muốn. Sau đó tạo cơ hội chỉ 2 người các người ở cùng một chỗ. Đối phương khẳng định không nhịn được sẽ muốn giết người. Như vậy thì sẽ bị chỗ dựa của ta biết rồi giết nàng. Ngô Lam đau đầu. Vậy thì không cho chỗ dựa của người biết. Hoặc là có biết thì cũng không có cách nào giết nàng ta. Tốt nhất là kéo thêm nhân chứng. Chứng minh mình là người tự mình gặp nguy hiểm chết đi. Chứng minh như thế nào? Ngô Lam còn đang suy nghĩ, Hồ Thu Sinh đã tủm tỉm kể đáp. Chỉ cần lợi ích đủ lớn thì chẳng cần phải chứng minh gì cả. Không để người nào thấy là được. Chỉ cần quan tâm xem lợi ích kia có đủ khiến người động tâm hay không. Nếu có vậy thì giết. Thì đã giết. Người nào có chứng cứ cho thấy chính là do nàng ta giết. Tổ Vũ gật đầu. Lợi ích đương nhiên đủ lớn. Tổ Vũ suy nghĩ một chút lại nói. Vậy đối với vài người mà nói, cái gì mới là lợi ích lớn nhất? Thứ vạn tộc muốn nhất thì hẳn như là di tích. Hồ Thu Sinh trả lời. Hoặc là một vài thứ đủ để cải biến cục diện toàn cục. Tỉ như nguyên thần khiếu mà chúng ta đang nghiên cứu. Tỉ như phương pháp phá vỡ văn minh sử vô địch cảnh. Tỉ như... Y liệt kê ra rất nhiều. Tổ Vũ gật đầu lại hỏi. Nếu ta đấy giết ngược lại nàng, thì sẽ có hậu quả gì? Cẩn thận bị bộ tộc của nàng ta trả thù. Đừng để ai kích động sự thống hận của học viên vạn tộc. Từ đó bọn họ cùng chung mối thù muốn đối phó người. Hồ Thu Sinh cười sâu xa. Có thể mang thêm mấy học viên vạn tộc đi. Giết một bộ phận, lôi kéo một bộ phận, để nhân tập chứng minh chính mình thì chẳng có ý nghĩa gì. Phần tách chúng từ trong nội bộ, khiến chính bọn chúng đi chứng minh. Tên nào có chết thì cũng chưa hết tội. Chủng tập khác nhau thì lợi ích nhu cầu khác biệt. Chỉ cần người có thể thỏa mãn lợi ích của mấy người, thì họ sẽ có thể giải quyết những tên không hài lòng khác. Cứ như vậy để một phần học viên vạn tộc trong đó trở thành kẻ thu được lợi ích. Việc lôi kéo chia rẽ sẽ rất đơn giản. Tổ Vũ mỉm cười nhìn y. Hồ Thu Sinh cũng cười híp mắt nhìn lại Tổ Vũ. Trịnh Vân Huy thì hết nhìn qua tên này bên phải, lại liếc qua tên bên trái. Cuối cùng mệt mỏi thở dài ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Thích hợp sao? Hai người qua minh chính đại thường lượng, chỉ còn thiếu mỗi bước nói thẳng ra là làm sao để lừa giết đám người Hạ Thanh Bình kia. Thật thích hợp sao? Còn có nữ sinh ở đây mà. Không phải nói vậy thì sẽ lộ ra chúng ta quá mức âm hiểm à? Gã nhìn lại một chút hai nữ sinh. Thôi được rồi, các người cứ tiếp tục đi. Nhìn vẻ mặt háo hức ham học hỏi của hai nàng ta là biết. Bọn họ chẳng hiểu gì cả. Hai người cứ thoải mái mà thường lượng. Có khi bọn họ còn đang nghĩ các người đang hàng say thảo luận một vấn đề phức tạp nào đó cũng nên. Tổ Vũ không nghe được tiếng lòng của Trịnh Vân Huy. Hắn không nói về vấn đề này nữa mà là quay sang khích lệ Ngô Lam. Ngô Lam, hôm nay người làm ta ngạc nhiên thật đấy. Đáp đúng 4 đề cũng rất lợi hại. Và lại câu cuối người cũng gợi cho ta một mạch suy nghĩ. Vậy thì hôm nay ta tuyên bố người chiến thắng trò chơi vấn đáp là người. Phần thưởng là phương pháp mở ra 1 thần khiếu. Cố lên, không ngừng cố gắng. Làm ra công hiến kiệt xuất cho sở nghiên cứu thì ta sẽ còn tặng thưởng nhiều hơn nữa cho người. Ngô Lam nghe vậy thì vui mừng khấp khởi. Nàng thắng rồi, quả nhiên chăm chỉ đọc sách lúc nào cũng có lợi. Tổ Vũ phỉ cười. Không nói những thứ này nữa mà sự tình hắn bị tập kích trước đó dường như cũng theo trò vấn đáp này kết thúc mà trôi qua đi. Mọi người đều ngầm thừa nhận người là do Hạ Hồ Viu giết, mà Tổ Vũ thì đã bình an vô sự. Chuyện này cũng không tính là việc lớn. Dù sao thì Tổ Vũ cũng chẳng có chuyện gì. Ngược lại, 5 vị đằng không kia, 2 kẻ thì đã chết ngay tại hiện trường. 3 tên còn lại rất nhanh đã bị kéo tới vạn tộc hố chém đầu. Giáo chúng vạn tộc giáo không có giá trị cầu cá gì quá lớn. Dưới tình huống bình thường, đại hạ phủ sẽ không lưu lại mạng cho bọn chúng quá lâu. Trực tiếp định tội xong liền lôi ra chém. Bên phía Tô Vũ thì không có gì dị thường. Chẳng qua là nội bộ đại hạ văn minh học phủ bên này có chút tiếng gió truyền đi. Nói rằng Tô Vũ cùng thần phủ học viện Trường Hào đã có dấu hiệu cạch mặt nhau. Hiển nhiên, nguyên nhân là vì mấy kẻ tấn công Tô Vũ lại chính là chi mạch của Trường gia. Ý tứ của Trường gia là những người kia chỉ là kẻ tham tài, nảy sinh ý đồ xấu với Tổ Vũ thôi chứ không phải là vạn tộc giáo chúng. Kết quả lại bị Tổ Vũ bồi thành giáo chúng vạn tộc giáo. Không thể giữ được mệnh không nói, còn làm hại lão gia tử của Trường gia cũng phải nhận trách phạt nặng nề từ người bên trên. Rõ ràng chỉ là đơn thuần thấy hơi tiền nên nổi máu tham, vốn dĩ không có quan hệ gì với Trương gia, nhưng bây giờ thì hay rồi, Tổ Vũ kéo tới phiền toái không nhỏ cho Trương gia bọn họ. Mặc dù lão gia tử Trương gia đã đi trước xử lý mọi việc, kết quả lại nghe nói là do Tổ Vũ ở trước mặt Hạ Hồ Viu vu cáo, nói đối phương chính là giáo chúng vạn tộc giáo. Cuối cùng mới dẫn tới Long Võ Vệ trực tiếp kéo người đi chém đầu, hết thảy một đao đoạt mệnh cả nhà Trương gia Bắc Khu. Tất cả những thứ này đương nhiên Tổ Vũ sẽ không bận tâm tới. Hắn chỉ thả ra một chút tiếng gió thổi rồi liền mặc kệ mọi thứ. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn đều không phải là vì lừa giết người nào, mà chỉ đơn giản là vì tạo thành thế cho mình càng cường đại hơn mà thôi. Sau khi nhận được số tinh huyết từ chỗ Hạ Hồ Viu, Tổ Vũ bắt đầu liên tục nếm thử. Hắn mở ra sách họa, thí nghiệm vô số công pháp trong đó. Không chỉ công pháp của vạn tộc mà bao gồm cả công pháp của nhân tộc cũng đều thử áp dụng. Tổ Vũ khai khiếu nhiều, những công pháp bình thường thì gần như hắn đều có thể dễ dàng khai mở. Cái nào mà còn thiếu vài khiếu huyệt thì Tổ Vũ lệnh tranh thủ mở ra thêm mấy cái. Việc mở ra thêm vài cái khiếu huyệt đối với Tổ Vũ mà nói thì không khó. Hắn tu luyện cường thần quyết, tốc độ khai khiếu rất nhanh. Chậm chớp mắt, đã qua đi 5 ngày. Hôm nay là ngày 15 tháng 11, là ngày thứ 6 mà sở nghiên cứu thành lập. Thời khắc này, Tổ Vũ đã khai khiếu được 308 cái, đủ thử đủ loại công pháp khác nhau, cảm nhận được một ít hiệu quả giúp cho tốc độ hợp khiếu của hắn tăng nhanh. Bây giờ Tô Vũ đã hợp nhất được 4 khiếu. Dựa theo phản đoán trước đó của hắn thì phải 3 ngày mới có thể hợp 1 khiếu. Hiện tại thì hắn đã đẩy nhanh được tốc độ. Vẻn vẹn hơn 1 tuần mà đã hợp được 4 khiếu, quả nhiên là sẽ có công pháp phụ trợ tốt cho việc hợp khiếu. Hợp khiếu pháp và dùng hợp quyết của nhân tộc đều có chút hiệu quả. Có thể xem như công pháp phụ trợ không thể. Cái trước cần khai khiếu 15 cái sau thì phải khai khiếu 24 khiếu. Lưỡng cực đoán của phi ưng tập cũng có hiệu quả khá ổn, có điều cần khai khiếu những 28 cái. Khiếu hợp pháp của thủy kề tập cũng hữu hiệu, khai khiếu ít hơn, chỉ cần 22 cái. Tổ Vũ thống kê lại một lượt các công pháp có hiệu ích đối với việc hợp khiếu, lặng lặng suy tư. Lưỡng cực đoán cùng khiếu hợp pháp đều không tệ. Nếu đề xuất cho những người khác tu luyện thì hẳn là mọi người đều sẽ rất hài lòng. Không cần phải khai khiếu nhiều, quan trọng là hiệu quả cao hơn so với dùng công pháp của nhân tộc. Tối thiểu có thể tiết kiệm được 1/3 thời gian hợp khiếu. Thế nhưng đây không phải là điều Tô Vũ mong muốn. Quá chậm, hiệu suất quá kém, tiết kiệm 1/3 thời gian. Không, nhiều đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn nhu cầu của Tô Vũ. Tốt nhất là phải kiếm ra được công pháp có thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề lực đẩy, khiến cho hắn cấp tốc hợp khiếu. Đó mới là thứ công pháp hắn mong muốn công bố. Trong tay hắn hiện ra một giọt huyết dịch kim sắc. Đây là chủng tộc mà hắn vẫn chưa từng nếm thử. Thiên Long tộc. Chỉ tính riêng một giọt máu vạn thạch cảnh này đã có cái giá đắt dọa người. Tận 300 điểm công huân. Tổ Vũ mua một lúc 3 giọt, bỏ ra trọn vẹn 900 điểm công huân. Mấy chục loại công pháp của nhân tộc ta đều đã thử, gần như không có hiệu quả gì. Mấy chục loại công pháp của vạn tộc ta cũng đều đã thử, hữu hiệu không lớn. Hy vọng Thiên Long tộc sẽ không làm ta thất vọng. Tổ Vũ không chút chần chừ, một ngụm nuốt giọt tinh huyết ấy vào. Dùng thực lực thân thể Tổ Vũ bây giờ, kỳ thật hẳn có thể thử nghiệm thôn phệ tinh huyết đằng không. Tinh huyết vạn thạch cảnh đã không còn áp lực quá lớn đối với hắn. Rất nhanh, một tờ sách họa mới đã được mở ra. Điều này cũng có nghĩa là Thiên Long tộc đã từng giết hắn trong mộng. Cho đến tận bây giờ, những giấc mơ bị tra tấn và đuổi giết vẫn thường xuyên diễn ra. Còn may mà có những hôm hắn tu luyện tới mệt mỏi tiếp đi, không bị ác mộng quấy nhiễu nên mới còn đủ sức sinh lòng hoạt hổ ngày hôm sau. Nếu không thì Tô Vũ đã sớm bị dày vò tới kiệt sức rồi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, từ ngày tới đây Hạ Văn Minh học phủ, số lần nằm mộng đã giảm đi đáng kể so với lúc còn ở Nam Nguyên. Tô Vũ thở dài, không nghĩ nhiều về mấy chuyện linh tinh đó nữa. Hắn tập trung nhìn vào trang sách mới được mở ra. Thiên Long tộc, vạn thạch kiểu trọng, kỹ năng chủng tộc phá toái, dùng tinh huyết mở ra, lòng nộ, dùng tinh huyết mở ra, dùng khiếu, dùng tinh huyết mở ra, cơ sở nguyên quyết, thiên long quyết. Tổ Vũ hít sâu một thời, đây còn là lần đầu tiên hắn gặp được một giống loài có nhiều kỹ năng chủng tộc như vậy, trọn vẹn 6 cái. Mấy kỹ năng đằng sau hắn chưa vội nhìn tới, bây giờ toàn bộ sự chú ý của Tổ Vũ đã bị mấy chữ dùng khiếu thu hút. Có lẽ nào đây chính là pháp quyết dùng hợp khiếu huyết mà hắn đang tìm kiếm. Thế mà còn là thiên phú kỹ của Thiên Long tộc. Điều này có nghĩa là vốn dĩ Thiên Long tộc trời sinh căn bản không cần tu luyện môn công pháp ấy. Thậm chí có khi bọn chúng không hề ý thức được mình có cái thiên phú kỹ này. Ngược lại, Thiên Long tộc chỉ biết là tộc nhà mình muốn hợp khiếu rất đơn giản. Ở trong mắt chúng có lẽ đây chính là thiên phú mà không phải thiên phú kỹ hay công pháp gì gì đó. Thiền Long Tập, trời sinh đều có thể làm được. Dùng khiếu pháp, Tổ Vũ cực kỳ kích động, hắn vẫn còn có 2 giọt tinh huyết nữa. Một giọt chuẩn bị dùng để mở dùng khiếu pháp, một giọt thì dùng để ra cơ sở nguyên quyết, Thiền Long Quyết. Đại tập xếp trong 10 vị trí đầu của thập cường tập thì nhất định công pháp sẽ rất mạnh. Tối thiểu phải mạnh hơn cường thần quyết có đúng không? Không do dự nữa, Tổ Vũ cấp tốc thôn phệ một giọt tinh huyết. Lần này hắn muốn mở ra dùng khiếu pháp thử xem. Hắn nuốt giọt tinh huyết vào, thiền phù kỹ liền kích hoạt. Trong chớp nhoáng ấy, Tổ Vũ cảm nhận được bên trong cơ thể có 32 khiếu huyệt đã được mở ra. Thật thần bí, trong đó có chừng 9 cái khiếu huyệt là Tổ Vũ chưa từng chạm tới. 32 cái khiếu huyệt này trong nháy mắt khai mở xong, liền tạo thành một cỗ áp chế lực. Tổ Vũ cực kỳ kích động, vội vàng bắt đầu thử nghiệm hợp khiếu. Khiếu huyệt nhanh chóng xích lại gần nhau. Tổ Vũ vui mừng quá đỗi, lực đẩy đã nhỏ đi hẳn. Không, chính xác là lực đẩy vẫn lớn, nhưng nó đã bị 32 cái khiếu huyệt hình thành lực lượng kia mạnh mẽ áp chế, để chế trụ phần lực đẩy của khi cố gắng trùng khiếu. Tối thiểu phải áp chế được 2/3. Trong lòng Tổ Vũ vô cùng vui vẻ, áp chế 2/3 đã rất châu bò. So với mấy bộ công pháp vạn tộc mà trước đó hắn thử nghiệm, thì dùng khiếu pháp mạnh hơn nhiều. Nếu chỉnh sửa lại bộ công pháp này một phen cho phù hợp với nhân tộc thì không có nghĩa là chỉ tiết kiệm được 2/3 thời gian hợp khiếu, mà là tiết kiệm càng nhiều hơn nữa. Nguyên bản lực đẩy là 3, hợp khiếu một cái cần 3 ngày. Hiện tại lực đẩy là 1, hợp khiếu một cái có lẽ chỉ cần nửa ngày. Bởi vì lực đẩy nhỏ thì tốc độ trọng hợp sẽ nhanh hơn, thoải mái hơn, hao phí nguyên khí cùng ý chí lực càng ít hơn trước. Rất tốt. Tổ Vũ phấn khích tột độ. Đúng là một bộ công pháp cực kỳ trân quý. Trước đó theo hắn tính toán thì để hợp khiếu nhất trọng, tối thiểu hắn phải mất 45 ngày, mà bây giờ khả năng chỉ cần tốn nửa tháng thì hắn sẽ hoàn thành nhất trọng. Nửa tiếng sau, lực lượng tinh huyết đã tiêu hao toàn bộ, Tổ Vũ tuy tiếc nuối nhưng cũng đành chịu. Khiếu huyệt thứ 5 đã suýt nữa thì hợp khiếu thành công. Ta vẫn còn phải mở ra thêm 9 cái khiếu huyệt nữa để luyện thành dùng khiếu pháp. Tổ Vũ thầm nghĩ. Bỗng nhiên nghĩ tới một thứ, trong lòng hơi chấn động một chút, cấp tốc đem mấy bộ công pháp có hiệu quả trợ khiếu mà ban nãy hắn đã xem, lấy ra đặt trước mặt, so sánh một thoáng, lẩm bẩm nói. Trong mấy bộ công pháp này, khai khiếu nhiều nhất chính là dùng khiếu pháp của Thiền Long tộc, mà khai khiếu ít nhất chính là nhân tộc, hợp khiếu pháp. Nhiều nhất khai khiếu 32 cái, ít nhất khai khiếu 15 cái. Nhìn lại một lượt mấy bản công pháp khác, ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến. Trước đó còn chưa để ý, nhưng sau khi mở ra dùng khiếu pháp xong, Tổ Vũ chợt phát hiện, thì ra những công pháp này đều trọng hợp rất nhiều khiếu huyệt. Cho nên, thật ra lực đẩy áp chế khiếu huyệt là cố định. Có vài khiếu huyệt vô dụng, không phải tất cả đều hữu dụng. Tổ Vũ vội vàng đối chiếu so sánh lại một lượt đủ loại công pháp, hắn cảm giác dường như mình phát hiện ra một thế giới mới rồi. Lực đẩy hợp khiếu, hẳn là có một ít khiếu huyệt cố định áp chế. Có lẽ ta có khả năng suy luận ra một công pháp khác càng thích hợp hơn so với dùng khiếu pháp. Dưới tình huống bình thường thì 36 khiếu huyệt là một vòng, nhưng bản thân dùng khiếu pháp cũng chỉ khai mở 32 khiếu huyệt, cho nên hẳn nó chưa phải là công pháp tốt nhất. Thậm chí có thể dùng khiếu pháp còn tồn tại một vài khiếu huyệt không cần thiết. Tổ Vũ lẩm bẩm vào trạng thái nửa kích động nửa cuồng hoan. Công pháp đều là do người sáng tạo ra. Tuy rằng bọn họ chính là cường giả, nhưng không có nghĩa là mọi thứ họ viết xuống đều nhất định thập toàn, thập mỹ. Giống như Hồ Thu Sinh năm đó đã từng cải tiến qua một bộ công pháp, giảm bớt một cái khiếu huyệt không cần thiết. So với đại đa số những người khác thì Tổ Vũ nắm giữ càng nhiều pháp quyết hơn. Chỉ riêng công pháp hợp khiếu của vạn tộc mà hắn đã tu luyện tới mấy chục bản, phát hiện ra không ít khiếu huyệt nằm ở những vị trí hết sức thần bí. Chỉ sợ nhân tộc đều khó mà phát hiện sự tồn tại của những cái khiếu huyệt kia. Nếu không nhờ có sách họa thì Tô Vũ cũng không thể nào phát hiện được. Hiện tại, hắn sẽ dành thời gian gấp rút tu bổ cải tiến lại một bản công pháp hợp khiếu thích hợp cho nhân loại tu luyện nhất. 3-4 tiếng sau, Tô Vũ đã vẽ ra một bộ công pháp mới dựa trên vòng tròn khiếu huyệt mà hắn so sánh và đối chiếu. Tổng cộng cần mở ra 36 cái khiếu huyệt. Hắn tìm những khiếu huyệt trùng hợp giữa các bản công pháp hữu hiệu, không ngừng thí nghiệm liên tục, cảm ứng những khiếu huyệt đó phát huy lực lượng. Những cái nào hắn không cảm nhận được tác dụng lớn thì lập tức bài trừ đi, bao gồm cả dùng khiếu pháp cũng đều bị hắn bỏ đi mấy cái khiếu huyệt vô dụng. Cuối cùng chỉnh lý ra vòng tròn 36 cái khiếu huyệt này. 36 cái dựa theo quy luật, đây chính là công pháp hỗ trợ hợp khiếu duy nhất. Tuy rằng phương pháp vận hành cũng không khó để suy luận ra, bởi vì dù sao mấy bộ công pháp của sạn ấy cũng đều có phương pháp vận hành tương tự nhau. Thế nhưng ai biết lỡ đầu có thể gặp phải nguy hiểm gì hay không?

Vai trò của các nàng đều rất trọng yếu. Dù cho có bắt bọn họ làm không công thì cũng phải làm cho cả hai cảm thấy trong lòng vui sướng, thoải mái. Chỉ hận không thể cả đời đều đi theo đóng góp công sức cho hắn. Một bản công pháp có khả năng lưu truyền cả nhân cảnh, cải biến lĩnh vực của toàn bộ chiến giả. Bản công pháp ấy tên là Song Ngô Hợp Khiếu Pháp. Chuyện này chắc chắn sẽ làm bọn họ cười sướng tới phát điên mất. Tổ Vũ nghĩ đi nghĩ lại, chính hắn cũng phỉ cười. Có phải hắn quá xấu rồi hay không? Người ta làm việc không công coi như xong, ngược lại còn phải tự bỏ tiền túi ra. Tự bỏ tiền túi ra cũng coi như xong đi. Thậm chí hắn còn muốn hai cô ngốc kia phải cam tâm tình nguyện làm như thế. Ai, quan trọng là lắm lúc hắn còn không vừa mắt bọn họ kia kiểu. Hết thảy cũng do vì nhân tộc quật khởi thôi. Tổ Vũ nói thầm một câu. Đúng vậy, tất cả cũng vì nhân tộc. Trên thực tế, một bản công pháp lưu danh muôn đời như vậy, đối với vô số người cũng xem như cực kỳ đáng giá, cực kỳ trân quý. Tổ Vũ lại tới sở nghiên cứu của Triệu Lập. Triệu Lập cũng không nói nhảm. Hắn vừa đến, ông đã trực tiếp đóng cửa, mở ra cấm chế phòng ngừa nhìn trộm và nghe lén. Nói đi, có chuyện gì? Không có chuyện gì thì tiểu tử này tuyệt đối sẽ không mò đến đây. Triệu Lập kỳ thật chẳng những không hề cảm thấy không ổn, mà ngược lại còn hết sức tán thưởng điểm hiểu chuyện này của Tô Vũ. Không có việc quan trọng thì ngươi cứ tới lui tới chỗ ta làm gì? Lôi kéo làm quen. Rảnh đến điên rồi à? Thời gian của người nào mà không quý giá, không có việc gì thì ngươi đi xem sách tù luyện không tốt hơn sao? Lão sư, ta hỏi một vấn đề, cảnh giới thân thể của ngài là gì? Long Vân, làm sao vậy? Triệu Lập thuận miệng đáp. Chiến giả đạo, đằng không tẩy tủy hoán cốt, Long Vân nguyên khí cửu biến, ta hiện tại là nguyên khí bát biến, xem như là Long Vân bát trọng. Ông là Long Vân bát trọng trên phương diện thân thể, bất quá Văn Minh Sư không quá để ý cái này, cho nên với mọi người bên ngoài, ông vẫn là Long Vân thất trọng. Lão sư, vậy chẳng phải là ngài sắp hợp khiếu Sơn Hải rồi sao? Tổ Vũ ngạc nhiên hỏi. Sao ngài không dành chút công sức tập trung rèn luyện thân thể, trực tiếp để thân thể tiến nhập Sơn Hải trước? Triệu Lập tức giận nói. Nào có nhiều tinh lực và thời gian rảnh rỗi như vậy? Người cho rằng người người đều giống như ta, thân thể cùng ý chí lực đều không cách biệt lắm sao? Ta đây đã kẹt tại Lăng Vân nhiều năm, mới khiến cho thân thể đến nguyên khí bát biến. Năm đó khi ta vào Lăng Vân cửu trọng, thân thể cũng chỉ mới vừa tiến đến cảnh giới Long Vân mà thôi. Và lại, năm đó ta không chủ tu thân thể, hợp khiếu quá ít, bát khiếu hợp nhất đã vội tiến vào vạn thạch cảnh. Bây giờ khí huyết đều không quy nhất, tán loạn bên trong nội thể. Muốn hợp khiếu để tiến nhập Sơn Hải cảnh là việc cực khó, cơ hồ không có hy vọng gì. Tổ Vũ trên đại thể đã đoán được tình huống, nãy giờ chỉ là cố ý hỏi để lão nhân tự chủ động nói ra. Giờ phút này hắn đợi ông nói xong mới tủm tỉm cười, thần thần bí bí hỏi. Lão sư, ta có biện pháp giúp thân thể ngài tiến nhập Sơn Hải cảnh, ngài có muốn nghe không? Triệu Lập nhìn hắn vuốt chậm râu trắng dưới cằm. Người nghiên cứu ra nguyên thần khiếu rồi? Không phải. Vậy làm sao tiến vào? Ta nghiên cứu ra phương pháp hợp khiếu. Tổ Vũ cười đắc ý nói. Sở nghiên cứu nguyên thần của ta chạy biển hành nghề một tuần, lạc đã có thành phẩm đầu tiên, cơ pháp hợp khiếu hoàn thiện rồi. Triệu Lập không có hứng thú lơ đãng nói. Cái này thì có gì lạ lẫm? Rất nhiều người đều biết cổng pháp hợp khiếu. Không phải là loại rác rưởi trên thị trường thường gặp đâu. Đúng vậy, những loại kia chính là rác rưởi. Chúng đề cao tốc độ, kết quả thì người vẫn phải mở thêm khiếu ngoài định mức. Nhưng việc này chưa hẳn đã có lời. Thời gian người mở thêm khiếu thì có lẽ đã đủ để giúp người bù đắp lại những thời gian tăng tốc kia rồi. Không có hiệu quả gì lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người hoàn toàn không có hứng thú đối với mấy loại cổng pháp hợp khiếu trôi nổi trên thị trường. Triệu Lập nhìn chằm chằm hắn, khẩu khí tiểu tử nhà người lớn nhở. Những cổng pháp trên thị trường kia ông đã từng xem và học qua, không thể không nói, mặc dù hiệu quả không mấy kinh diễm nhưng dù sao đích thật cũng là hữu ích trong việc giả tốc hợp khiếu. Thế mà tiểu tử này còn coi thường. Và lại, tuy rằng nói những bản cổng pháp hợp khiếu kia là thường gặp, nhưng trên thực tế cũng không quá phổ biến. Người bình thường còn muốn học hay tu luyện đều không có cơ hội. Bản thân Tổ Vũ bên này cũng là nhờ Hồ Thu Sinh lấy đức cho. Hồ gia đương nhiên có vốn liếng ấy. Thật mà, lão sư, ta đã xem tới mấy chục bản cầu pháp hợp khiếu, cuối cùng tổng hợp lại và tự mình suy luận ra một bản của riêng ta. Hiện thời, trên toàn bộ nhân cảnh chỉ có duy nhất một bản hợp khiếu pháp mở ra 36 khiếu huyệt. Quan trọng là hết thảy khiếu huyệt đó đều có ích, không một cái nào dư thừa. Tổ Vũ cực kỳ đắc ý. Đây chính là một bộ công pháp do ta bỏ công làm ra. Mặc dù chỉ là chấp vá từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng đây cũng thể hiện một phần năng lực của ta. Không phải sao? Triệu Lập cầm nến. Thật hay giả? Hiệu quả như thế nào? Chưa thử qua. Triệu Lập cảm thấy tâm ông thật mệt mỏi. Người chưa từng thử qua, thế thì nãy giờ người chém gió gì với ta vậy? Chém đại gia người à? Công pháp mở ra 36 khiếu huyệt, ta tùy tiện xuất ra một đống lớn, sau đó ta cũng nói là nó có hiệu quả trong việc hợp khiếu. Người có tin không? Nếu không phải ông biết Tổ Vũ vẫn tính là đáng tin cậy, thì ông thật sự muốn loạn côn đuổi hắn đi rồi. Thật mà. Tổ Vũ thấy ông không tín nhiệm thì vội vàng nói. Ta không phải là người tạo ra phiên bản đầu tiên hoàn toàn, mà ta chỉ cải tiến lại sau khi đọc mấy chục phiên bản khác. Trước đó ta đã thử qua rất nhiều phiên bản, trong đó có một bộ công pháp là tối ưu nhất. Khai khiếu 32 cái, hiệu quả hợp khiếu rất tốt, gần như có khả năng áp chế 2/3 lực đẩy. Thật à? Triệu Lập kinh ngạc, có thể áp chế 2/3 lực đẩy sao? Áp chế 2/3 sao? Nhân tộc không có công pháp nào như vậy, vạn tộc cũng không có. Dĩ nhiên sẽ có một vài chủng tộc đặc thù có thiên phú về phương diện này. Trời sinh đã có thể áp chế lực đẩy xuống còn rất nhỏ khi hợp khiếu, chẳng hạn như thiền lòng tộc. Ông thấy đây chính là thiên phú trời sinh. Thiền lòng tộc cũng nghĩ hệt như vậy, đây chính là thiên phú của tộc nó. Không có quan hệ gì với công pháp, bởi vì bản thân chúng nó cũng không có công pháp phương diện này. Mà sách họa quả thật vô cùng đáng sợ, nó có thể đem loại thiên phú ấy chuyển đổi thành một môn công pháp, cũng có nghĩa là nó hiểu rõ tường tận về thiền lòng tộc. Như thế đã từng giải phẫu tới mấy vạn con thiền lòng để tổng kết ra bản công pháp châu bò đó. Có đôi khi Tô Vũ còn phải hoài nghi, rốt cuộc chủ nhân trước của quyển sách này có phải đã từng đè ra vô số vạn tập để giải phẫu nát nước chúng nó rồi hay không? Bằng không thì làm sao chỉ dựa vào thiền phú kỹ mà nó có thể phân tích ra thành nhiều bản công pháp, cũng như cơ sở văn quyết kinh khủng như thế? Tổ Vũ thấy Triệu Lập vẫn hoài nghi thì không giải thích nhiều lời, chỉ lấy ra một tờ giấy chẳng chỉ thỉnh vẽ, đoạn nói. Trước mắt ta vẫn chưa hình thành hệ thống công pháp hoàn chỉnh, trong này chỉ mới là phương thức tu luyện thôi. Lão sư, phương thức vận hành và vị trí khiếu huyết là do chính ta thôi diễn, ngài giúp ta xem thế nào. Triệu Lập cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào trong phòng bên trong sừng nghiên cứu. Sau một khắc, ông chuyển ra một cái khôi lỗi. Thầy Tô Vũ ngạc nhiên, Triệu Lập tùy ý nói. Cái mô hình lần trước ta đã phá hủy, kỳ thật dính đến mức thức hải thì không thể dễ để tạo mô hình mô phỏng. Thế nhưng mô phỏng lại nguyên khiếu thì đơn giản hơn. Những ngày qua ta đã chế tạo vô số khôi lỗi như vậy để chuẩn bị mô phỏng khiếu huyệt. Dứt lời, ông liền nhét mấy giọt nguyên khí dịch vào đỉnh đầu khôi lỗi rồi nói với Tổ Vũ. Người tới điểm ra những nguyên khiếu thường gặp đi. Trong con khôi lỗi này đều có. Sau đấy dựa theo phương thức của người vận hành thử, ta sẽ quan sát xem hiệu quả như thế nào. Tổ Vũ cảm khái. Lợi hại à? Vậy cũng được. Lão sư, ngài chế tạo bao nhiêu nguyên khiếu cho cái mô hình này? 312 cái. Triệu Lập đáp. Đây đã là toàn bộ nguyên khiếu mà ta biết được trong số những công pháp ta từng xem qua. Công pháp càng đến hậu kỳ thì càng lặp lại nhiều khiếu huyệt. Tổng cộng ông rút ra được 312 cái khiếu huyệt. Trong số đó tất cả công pháp mà ông đã xem qua tại văn minh học phủ. Mà Tổ Vũ bây giờ đã khai mở hơn 300 khiếu huyệt. Bởi vì có rất nhiều nguyên khiếu là Tổ Vũ thông qua công pháp vạn tộc để mở ra. Cho nên có sự khác biệt khá lớn so với khiếu huyệt của nhân tộc. Tổ Vũ không vội vã điểm chỉ nguyên khiếu mà là tập trung quan sát một vòng. Có chút ngoài ý muốn. Số khiếu huyệt trên khôi lỗi trùng với số khiếu huyệt mà hắn đã mở rất lớn. Thế nhưng hắn cẩn thận tổng kết lại thì vẫn còn khoảng 20 khiếu là hắn chưa khai thông. Lão sư, cơ thể con người đến cùng có bao nhiêu khiếu huyệt? Triệu Lập tùy ý đáp. Không phải 360 cái thì là 720 cái. Hoặc là 1080 cái. Ai mà nói chính xác được. Mặc kệ là tu luyện hay là khải khiếu, hay là chế tạo văn minh, thì dưới tình huống bình thường mọi người đều sẽ dùng 36 khiếu huyệt để đánh dấu một cấp bậc đỉnh phong. Đây không phải là chọn đại một con số, mà là một loại quy tắc dựa vào vô số người đã từng trải nghiệm thử và đúc kết, cuối cùng cho ra một loại quy tắc thích hợp nhất với nhân tộc. Triệu Lập cười nói. Đại hạ văn minh học phủ truyền thừa mấy trăm năm, tại nhân cảnh này cũng là bài danh phía trên cường phủ. Chúng ta chỉ thu thập được 312 cái khiếu huyệt chứ không phải cơ thể con người chỉ có tổng cộng nhiều đó khiếu huyệt. Dĩ nhiên, có thể là do kiến thức của chúng ta còn kém. Vẫn còn có rất nhiều khiếu huyệt khác mà mọi người chưa phát hiện ra được. Lão sư, vậy ngài nói nếu ta mở ra 360 cái thì thế nào? Tổ Vũ vẫn còn không ít khiếu huyệt chưa mở ra, bao gồm đệ tam trọng của thời gian, dùng khiếu pháp và một số khiếu huyệt mà hắn vẫn chưa vận hắn vừa mới phát hiện ra trong khối lỗi ở trước mặt. Nếu tiếp tục khai mở, đại khái hắn vẫn còn có thể mở thêm 40 cái nữa. Tổ Vũ bỗng nhiên nói, lão sư, sau khi ta suy luận ra công pháp hợp khiếu này xong, ta chợt có một hình ảnh suy nghĩ khá táo bạo. Ta nói nghe được chê cười nhé. Nếu như 36 cái có thể hình thành một vòng tuần hoàn, vậy thì 360 cái liệu có thể hình thành một vòng tuần hoàn lớn hay không? Tổ Vũ lầm bầm nói tiếp, dựa theo ý nghĩa của ta thì ta có khả năng khai khiếu đủ 360 cái. Vậy thì sẽ hình thành ra một đại hệ thống đại tuần hoàn. Khi đó ta có thể suy luận ra một bộ công pháp hoàn toàn mới, siêu việt hết thảy, bản công pháp cường đại khai khiếu 360 cái. Triệu Lập im lặng nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, nửa ngày sau mới lên tiếng. Nếu có ngày người làm ra bản công pháp đó thì người cứ tự mình giữ lại tu luyện cho tốt. Nhớ kỹ, không có bất kỳ người nào có thể giúp người thí nghiệm, bởi vì khả năng từ xưa đến nay vẫn chưa từng có một ai mở ra 360 cái khiếu huyệt cả. Tên điền nào sẽ mở ra nhiều khiếu huyệt như vậy chứ? Thứ nhất, một người bình thường chưa hẳn có thể biết được nhiều vị trí khiếu huyệt như Tổ Vũ. Bản thân Tổ Vũ nếu không có công pháp vạn tập thì dù cho hắn học xong toàn bộ công pháp của Đại Hạ Văn Minh học phủ thì cũng chỉ có thể khai khiếu 312 cái. Thứ hai, cho dù biết thì cũng chưa chắc đã đủ thời gian và tài lực để mở ra. Đây là việc quá khó khăn, có khi còn chưa mở xong thì người đã hết thọ nguyên vì không tiến giai nổi rồi. Thứ ba, thiên tài cũng không thèm làm chuyện này. Có bệnh à? Khai khiếu nhiều như vậy thì đến Sơn Hải phải làm sao để hợp khiếu? Càng nhiều khiếu huyệt thì lực đẩy càng điên cuồng tăng cao, không chịu nổi áp lực đó thì làm sao tiến nhập Sơn Hải? Tổ Vũ thì khác, hắn đã mở nhiều như thế chẳng lẽ còn ngại mở thêm vài ba chục cái? Ta chỉ nói thôi, dù sao thì ta cũng chưa biết được đủ 360 cái để khai thông, về sau lại tính chuyện này. Tổ Vũ cũng chỉ mới nghĩ tới chứ không vội vã gì, chưa tiện phải giải quyết được vấn đề hợp khiếu cái đã. Nếu thành công thì đợi tới vạn thạch rồi lại tiếp tục mở ra hơn 50 khiếu huyệt nữa cũng chưa muộn. Hắn lại không gấp. Quay trở lại chính sự ngày hôm nay, Tổ Vũ ngẫm nghĩ một lát cuối cùng nhanh chóng điểm ra 36 cái điểm đỏ trước khối lỗi. Làm xong hắn lại tỉ mỉ giới thiệu cho Triệu Lập nghe cách vận hành. Triệu Lập một bên điều khiển mô hình, một bên thuận miệng nói. Đây dù sao cũng chỉ là vật chết. Ta thử vận hành một phen. Nhiều nhất chỉ có thể chứng minh công pháp của người khi tiến hành trừ hẳn đã làm mất mạng người. Thế nhưng có hiệu quả rõ rệt hay không thì khó mà nói. Trên đại thể thì khi người giảng giải cách vận hành 36 khiếu, ta cảm giác không có gì mâu thuẫn. Một bộ công pháp hoàn mỹ phải cho người ta cảm giác đầu tiên là công pháp này vận hành rất tốt, hết sức thẩm thuận, không có bước nào đột ngột bẻ lái. Đấy chính là trực giác của cường giả. Trong lúc Triệu Lập nói chuyện thì khôi lỗi trước mắt cả hai đã có sự thay đổi. 36 cái khiếu huyệt lần lượt được thắp sáng lên, nguyên khí dần dần tiêu hao. Một cái, ba cái, bảy cái, mãi đến khi thắp sáng 35 cái. Ầm một tiếng, cái mô hình mô phỏng khiếu huyệt kia lại đột ngột nổ. Nổ. Tổ Vũ ngấp trệ nhìn chừng chừng vô số mảnh vỡ tàn nát từ dưới đất. Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn. Nhớ kỹ chưa? Về sau đừng có loạn thí công pháp, cẩn thận giống như nó, trực tiếp nổ tung. Công pháp này vẫn chưa hoàn thiện, điều này đại biểu phương pháp vận chuyển tồn tại vấn đề. Bác quá có thể vận hành được trọn vẹn 34 cái khiếu huyệt đã đủ để khiến Triệu Lập thay đổi cách nhìn. Tổ Vũ thật đúng là thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Hắn mới nắm giữ bao nhiêu chỉ thức, xem qua được bao nhiêu công pháp. Hắn thôi diễn một bộ công pháp có thể vận hành được đến 35 cái mới xảy ra vấn đề. Triệu Lập thật sự kinh ngạc vô cùng. Có điều ông quyết tâm nín nhịn lại, tuyệt đối không thể biểu lộ sự tán thưởng của mình, tránh cho tiểu tử kia lại lên mặt đắc ý. Ngay từ đầu ông đã cố gắng dập bớt sự tự tin của hắn. Duy nhất một lần thôi diễn ra một bộ công pháp hoàn chỉnh, áp chế được lực đẩy của việc hợp khiếu, thậm chí còn khai khiếu 36 cái. Người thật sự cho rằng người là thần. Nổ mới là chuyện bình thường. Bản nãy khi khối lỗi vận hành đến 34 cái, Triệu Lập kém chút nữa đã bứt dụng đi một chỏm dầu mép của mình. Nếu mà nó thật sự vận hành hoàn thiện, khéo ông phát điên mất. Còn tốt, cuối cùng nó cũng nổ. Tổ Vũ nhíu mày tiến lên kiểm tra một hồi, trong lòng không khỏi thầm cảm khái một tiếng. Mệnh chủ hạo thật lớn. Đúng vậy, mệnh chủ hạo quả nhiên là đủ lớn. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị trực tiếp cho chủ hạo thử một chút, bởi vì Tổ Vũ đối với suy luận của mình vẫn rất là hài lòng. Nếu không phải lần trước Triệu Lập giúp hắn thổi diễn cầm thần khiếu, hắn còn không nghĩ tới việc tìm người hỗ trợ. Chỉ có thể nói, vận khí chủ hạo không tệ. Thế mà thầy cho Tổ Vũ lại sớm phát hiện ra vấn đề. Chủ hạo hẳn là nên cảm tạ quyết định của Tổ Vũ, cảm tạ mô hình của Triệu Lập. Trong lòng Tổ Vũ tự nhấn nút tán thưởng cho chính mình. Ta đúng là người có trách nhiệm, thế mà còn suy nghĩ vì vật thí nghiệm như vậy. Lão sư, bước cuối bị gạt bỏ rồi, ngài xem giúp ta nguyên nhân ở đâu vậy? Triệu Lập ngược lại không gấp, có thể vận hành đến 34 cái thì đã đại biểu công pháp này trên đại thể thành hình. Vấn đề sau đó không quá lớn. Triệu Lập kiểm tra một chút, điều chỉnh lại trật tự vận hành của một vài khiếu huyết liên quan. Rất nhanh, ông liền sắp xếp lại vòng tròn khiếu huyết trên thân một con khôi lỗi khác, mở miệng dặn dò. Thử lại lần nữa xem. Với lại, lát nữa nhớ lấy một con khôi lỗi về. Lần sau có nghiên cứu ra công pháp nào mới thì tuyệt đối đừng có thử nghiệm lung tung. Cứ dùng nó mà thử, coi chừng nguy hiểm đấy. Tạ ơn lão sư. Tổ Vũ cũng không hỏi giá cả, khẳng định không rẻ là được rồi. Triệu Lập rất nghèo, bởi vì ông hoàn toàn chính xác là không có điểm cơm hơn. Bất quá đồ tốt của lão đầu tư lại không ít. Trong sở nghiên cứu có một đống lớn tài liệu, nếu ông nguyện ý bán đi nhà kho của mình thì chắc chắn sẽ thành đại gia chỉ sau một đêm. Vừa thử nghiệm phương thức vận hành mới, Tổ Vũ vừa nói. Lão sư, nếu như thành công, ngài hãy thử học nó xem sao. Trong số 36 cái khiếu huyết này, ngài đã mở ra được bao nhiêu cái rồi? 24 cái. Triệu Lập nhìn thoáng qua rồi trả lời. Cần phải mở thêm 12 cái khiếu huyệt nữa. Đến lòng vân thì độ khó khi mở khiếu rất lớn. Hiện tại nếu ta lại mở khiếu thì ít nhất một tháng có thể mở ra một cái. Thế là tốt lắm rồi. Như vậy tối thiểu phải mất một năm. Cái kia không quan hệ. Lão sư, ngài nắm một chút xem. Ngài đã mở ra 24 cái nào rồi? Ta nắm giữ 70-80 bộ công pháp hợp khiếu. Ngoài trừ bộ này do ta tạo ra nên chưa từng thí nghiệm. Thì còn lại chính ta đều đã thử qua. Không có vấn đề gì. Ngài xem công pháp nào ngài có thể sử dụng. Triệu Lập không muốn nói chuyện. Đệt mỡ nó. Người nói người nắm giữ bao nhiêu bộ hợp khiếu pháp cơ? 70-80 bộ. Toàn bộ đều có thể sử dụng sao? Khắp thiên hạ có nhiều công pháp hợp khiếu như vậy à? Người từng thử qua rồi. Đúng vậy. Người còn sống à? Tổ Vũ bất đắc dĩ. Lời này nói kiểu gì vậy? Ta đương nhiên còn sống. Hắn biết ý lão sư, có điều hắn vận dụng công pháp để là nắm chắc, toàn bộ công pháp vạn tộc mà hắn học đều có sách họa đảm bảo. Tổ Vũ vẫn tương đối yên tâm, cho đến bây giờ vẫn chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Lão sư, rốt cuộc ngài mở ra 24 khiếu huyết nào, ta xem. Lời Tổ Vũ còn chưa dứt thì bỗng, lại nổ. Lần này mới chỉ vận hành đến 33 cái đã nổ. Triệu Lập không quản Tổ Vũ, tự mình tiến lên kiểm tra một hồi lầm bầm nói. Sắp xếp sai một khiếu huyết rồi. Tiểu tử người vẫn còn chưa nổ chết chính mình. Đúng là vận khí tốt. Tổ Vũ nghe vậy thì lần nữa cảm khái. Mệnh chủ hạo quả nhiên tốt thật. Không nổ chết người. Triệu Lập một bên sửa đổi lộ tuyến, một bên nói. Ta nắm giữ 24 khiếu huyết này. Tiểu tử người nhìn một chút. Coi thử có bộ công pháp nào thích hợp với ta. Ông tùy ý điểm ra 24 cái khiếu huyệt. Tổ Vũ cẩn thận quan sát. Không tệ. Có thể sử dụng khiếu hợp pháp của Thủy Kê Tập. Khiếu hợp pháp khải khiếu 24-22 cái, thế nhưng trong đó Tổ Vũ đã rút ra 18 cái khiếu huyệt đối ứng với khiếu huyệt có sẵn của Triệu Lập. Theo hắn thì 4 cái khiếu huyệt còn lại đều là vô dụng, không cần thiết khai mở. Đương nhiên, sau khi liên tục làm nổ khôi lỗi nãy giờ thì hắn cần phải cân nhắc cẩn thận lại lần nữa. Lão sư, ngài xem thử bộ công pháp này đi. Tổ Vũ không vội kêu Triệu Lập học theo, cho nên hắn điểm ra 22 cái khiếu huyệt trên mô hình, trong đó có 18 cái đối ứng với 36 cái khiếu huyệt bên trong bảng công pháp của riêng hắn trước đó, đoạn nói. Lão sư, đây là công pháp gia ta thôi diễn trước đó, chỉ cần khai khiếu 22 cái, nhưng sau này ta lại phát hiện có mấy cái khiếu huyệt dư thừa. Dĩ nhiên 22 cái này đã tạo thành hệ thống, nếu muốn giảm bớt 4 cái thì cần phải thôi diễn lại con đường vận hành một lần nữa. Nói xong, Tổ Vũ liền bảo Triệu Lập thử nghiệm vận hành một phen. 22 cái khiếu huyệt vận hành cực kỳ thông thuận. Tổ Vũ dứt khoát tự mình trải nghiệm cho Triệu Lập xem. Hắn thắp sáng khiếu huyệt cần thiết, vừa làm vừa nói. Lão sư, ngài xem, 22 khiếu huyệt này thật sự có khả năng áp chế lực đẩy. Hiệu quả không tệ, tối thiểu có thể áp chế được 1/3 lực đẩy. Ngài quan sát kỹ nhé. Triệu Lập như có điều suy nghĩ, không để tới hắn, cấp tốc dựa theo con đường vận hành 22 cái khiếu huyệt nguyên bản để thắp sáng khiếu huyệt của bản thân lên. Sau đó thử nghiệm bài trừ 4 cái khiếu huyệt mà Tổ Vũ nói là dư thừa đi. Ông nhắm mắt cảm nhận hồi lâu, cuối cùng mở mắt ra thở hắt ra nói. Người đúng là thiên tài. Thật sự là thiên tài. Không nghĩ tới Tổ Vũ thế mà có thể từ trong 22 cái khiếu huyệt tìm ra 4 cái không có tác dụng. Điều này có nghĩa là hắn cực kỳ thấu hiểu công pháp cũng như khiếu huyệt trong cơ thể, cho nên mới nhìn ra được vấn đề. Tổ Vũ cười ngượng ngùng. Lão sư quá khen rồi. Triệu Lập không để ý tới hắn. Công pháp 22 khiếu huyệt hẳn là do Tổ Vũ ngoại ý muốn lấy được. Điểm này đúng vô nghĩa. chắc chắn Tô Vũ không thể tự mình suy luận ra. Thế nhưng việc giảm bớt 4 cái thì hẳn là Tô Vũ tự mình làm. Bởi vì tiểu tử này còn chưa suy luận ra hệ thống vận hành hoàn chỉnh. Ông xem như hiểu rõ, Tô Vũ bình thường tu luyện đều là bản công pháp hoàn thiện. Bản nào hắn tự mình điều nghiên, vẫn chưa hoàn thiện thì hắn mới tìm đến mình nhờ thôi diễn. Triệu Lập dựa theo công pháp nguyên bản trước đó suy nghĩ một lúc, quyết định thử vận hành mỗi 18 cái khiếu huyệt xem thế nào. Nhưng Tô Vũ thấy vậy thì lập tức cằn nhằn. Lão sư, để ta thử trước cho. Ngài là Long Vân Cảnh, nổ một cái khiếu huyệt thì cần phải mất tới mấy năm mới khôi phục được. Ta thì khác, ta mới chỉ là thiên quân. Nổ một cái thì cùng lắm chỉ mất vài tháng dưỡng thương là bình phục thôi. Triệu Lập còn chưa kịp nói chuyện thì Tô Vũ đã bắt đầu vận hành công pháp 18 khiếu huyệt ấy. Rất nhanh, 18 cái khiếu huyệt của hắn thắp sáng. Sau một khắc, một cỗ áp chế lực sinh ra. Tô Vũ hào hứng cười nói. Vẫn là lão sư lợi hại, một lần thôi diễn đã thành công. Hiệu quả so với khai mở 22 khiếu huyệt không sai biệt lắm. Có thể áp chế được 1/3 lực đẩy. Lão sư, bộ công pháp này gọi là Triệu Thị Hợp Khiếu Pháp đi, có được không? Đây đã là công pháp tốt nhất mà Tô Vũ lựa ra trong mấy chục bộ công pháp hắn từng tu luyện. Và lại chỉ cần khai khiếu có 18 cái. Hơn nữa còn có một vài khiếu huyệt thường gặp, chắc chắn sẽ trùng hợp. Cho nên mở thêm vài cái ngoài định mức là được rồi. Có thể áp chế 1/3 lực đẩy. Giá trị của bản công pháp này đã là thứ bao người thèm muốn. Triệu Lập trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không để ý tới Tô Vũ tự mình thử vận chuyển 18 cái khiếu huyệt. Một lát sau, bỗng nhiên ông thở dài một tiếng. Già rồi. Giả thật rồi. Hữu hiệu, hiệu quả rất tốt, thật sự đã áp chế được lực đẩy ở giữa hai khiếu huyệt. Mà Tô Vũ ngồi bên cạnh lại hào hứng nói tiếp. Lão sư, ta còn có một bộ công pháp nữa, đại khái có thể áp chế được 2/3 lực đẩy. Triệu Lập ủ oán nhìn hắn, rốt cuộc người nắm giữ bao nhiêu công pháp, lại còn phân tần thứ. Áp chế 1/3, áp chế 2/3, nói theo ý người thì có phải khi bộ công pháp 36 kia mà thôi... 36 khiếu kia mà thôi diễn hoàn thiện thì có thể áp chế toàn bộ lực đẩy. Đừng làm rộn nữa có được hay không? Ta già rồi, trái tim chịu không nổi kích thích đâu. Tổ Vũ đã muốn nhắc tới dùng khiếu pháp của Thiền Long Tộc. Triệu Lập bỗng nhiên thở dài. Đừng loạn truyền. Ta kiến nghị người tốt nhất chỉ truyền bộ 18 khiếu huyết này thôi. Còn những bộ tốt hơn nữa thì quên đi. Cứ tùy tiện chuyển ra ngoài, người có còn muốn sống yên ổn hay không hả? Sở nghiên cứu nguyên thần của người mới chỉ gây dựng được có một tuần, người lại làm ra mấy chục bộ hợp khiếu pháp, người muốn người ta ghen tị đỏ mắt thì sao? Tổ Vũ vò đầu đáp. Lão sư, như bản 36 khiếu kia ta cần phải tìm người thử, trước sau gì cũng sẽ chuyển nó ra ngoài thôi. Ý của ta là muốn tìm Chu Hạo, đệ tử của Hạ Ngọc Văn. Vâng. Triệu Lập trầm ngâm một hồi rồi mới đáp. Hắn đúng là đối tượng thí nghiệm tốt đấy, khái khiếu trên 144 cái. Tu luyện thiền sơn quyết, một khi người có thể giúp hắn giải quyết vấn đề áp lực, áp chế lực đầy thì chắc chắn cái tên này sẽ nhất phi trùng thiên. Ánh mắt Triệu Lập nhìn người cực kỳ kén chọn. Ông đã nói như vậy thì rõ ràng thiên phú của Chu Hạo hoàn toàn chính xác là kinh người. Người muốn chuyển cổng pháp thì đương nhiên ta không ngăn cản. Chính người tự nghĩ kỹ là được, là tùy duyên hay là người thật sự muốn giúp đỡ hắn, hoặc là như thế nào? Tổ Vũ phì cười đáp. Ta không quá để ý việc này. Chỉ cần cậu ta đừng tùy tiện loạn chuyển ra ngoài là được. Cũng đừng quay đầu lại oán trả ơn. Triệu Lập gật gật đầu bỗng nhiên nói. Ta thấy trên người ngươi có chút yêu khí. Gần đây ngươi thường xuyên tiếp xúc với yêu tộc à? Không tính là yêu tộc, là thủy nhân của ngũ hành tộc và ảnh tử của ảnh tộc. Lần trước ta mang theo bọn chúng cùng đi ra ngoài để bảo hộ ta. Từ lúc trở về thì ta đã để bọn chúng ở lại sở nghiên cứu bên kia rồi. Tổ Vũ đương nhiên sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ. Hắn nghiên cứu những thứ này thì tuyệt đối không có khả năng mang theo hai tên ấy. Vậy thì tốt, phải biết giữ bí mật, đừng có cái gì cũng đều để người ngoài thấy được. Với lại cũng đừng có cổng pháp gì lên tới tìm ta cẩn nhắc, ta cũng không phải là vạn năng. Biết càng nhiều thì lão tử càng sợ hãi, tiểu tử người quả nhiên đáng gờm, có một số việc chuyển ra ngoài thật sự là muốn đòi mạng người đấy. Giờ khắc này, ông đang nghĩ tới việc mình có thể nương nhờ bộ cổng pháp Tổ Vũ thừa, vừa đưa để áp chế một bộ phận lực đẩy, sau đó lại cố gắng khai mở thêm 12 khiếu huyệt. Có lẽ chỉ cần tốn nửa năm sau ông sẽ tu luyện bộ hợp khiếu pháp 36 khiếu của Tổ Vũ. Có lẽ khi ấy ông có thể hợp khiếu hoàn toàn, theo đó mà tiến vào sơn hải cảnh. Thần thể sơn hải. Trong lòng Triệu Lập thầm cảm khái, có lẽ ta thật sự có khả năng trở thành một sơn hải chân chính mà không phải ý chí lực sơn hải như bây giờ. Triệu Lập thở dài, không ngờ người mang tới hy vọng cho ông lại là tiểu tử Tổ Vũ này. Ông không nhiều lời, tiếp tục tập trung cân nhắc bộ hợp khiếu pháp 36 khiếu kia. Một lần, hai lần, ba lần. Mặc dù chỉ kém vài cái khiếu huyệt, nhưng vẫn hao phí hàng loạt thời gian cùng công sức như cũ. Cả ông và Tô Vũ liên tục chứng kiến mô hình nổ thêm vài chục lần nữa. Mãi đến cuối cùng, cả hai hồi hộp chứng kiến từng cái khiếu huyệt được thắp sáng dần lên. Một cái, hai cái, ba cái, 34 cái, 35 cái, 36 cái. Thời điểm toàn bộ công pháp vận chuyển hoàn thành mà không phát nổ, Tô Vũ bỗng thấy cay cả sống mũi, mà Triệu Lập ngồi bên cạnh thì thổn thức không thôi. Giờ khắc này, ông đã tin tưởng bộ công pháp của tiểu tử Tô Vũ hoàn toàn có ích. Tô Vũ đã thật sự làm ra một bộ công pháp áp chế toàn bộ lực đẩy. Đối với Đăng Không, đối với Lăng Vân thì có thể có lẽ không áp chế được hoàn toàn, nhưng chắc chắn là sẽ có hiệu quả kinh người so với khi trước. Hết tập 114. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.